Chương 51, chiến lực cùng sức chiến đấu. Đại trưởng lão càng không thể tìm kiếm ra mù cụ rổ tiềm lực giới hạn, càng có thể chứng minh mù cụ rổ tiềm lực mạnh phi thường. Thấy mù cụ rổ biểu tình trên mặt cũng không có chú ý, đại trưởng lão liền cũng yên tâm. Mà mù cụ rổ tâm thần cũng chìm vào trong thân thể của mình, cảm thụ trên thân thể biến hóa. 90 triệu đây là mù cụ rổ bây giờ sức chiến đấu giá trị tiêu chuẩn cơ bản, giá trị nói cách khác đang không có thêm được họ Ken cha nở dê tha y mà ra chỉ họ Ken mù cụ rổ sẽ kinh khủng hơn nữa 90 triệu sức chiến đấu. Mù cụ rổ nhưng là còn chưa mở ra Super Saiyan trạng thái A, cũng đã sắp tiếp cận gỗ cụ mở ra siêu nhất thời sức chiến đấu. Có thể thấy được, nếu như là mù cụ rổ mở ra Super Saiyan cha nở dê tha y, sức chiến đấu trị số trực tiếp để thăng 50 lần, cũng chính là có thể đạt được cân nhắc 1 tỷ. Bộc phát ra thực lực đột nhiên thăng mấy nghìn lần, là tuyệt đối không có vấn đề, thật là lợi hại. Mù cụ rổ ngươi lại trở nên mạnh mẽ a, gỗ cụ ở một bên hâm mộ nói. Mù cụ rổ thì là cười cười, nhìn về phía gỗ cụ mở miệng nói, gỗ cụ, đại trưởng lao đối với tiềm lực mở rộng, cũng không tính là võ đạo ngoại vật, mà là bản thân ngươi liền cụ bị lực lượng. Nói cách khác, đây cũng tính là chủng võ đạo tu hành, ngươi nếu không 530 phải thử một chút xem thật vậy chăng, lúc đầu còn không có ý kiến gì gỗ cụ. Nghe được mù cụ rổ nói như vậy, lộ ra có chút nhao nhao muốn thử thần tình. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi đại trưởng lão. Mù cụ rổ nói rằng, đồng thời hướng đại trưởng lão len lén làm một cái ám thị động tác. Mà mù cụ rổ ám chỉ, hoàn toàn chính là dư thừa. Đại trưởng lão sống thời gian lâu như vậy, quả thực chính là một người tinh, mù cụ rổ lời mới vừa ra khỏi miệng, đại trưởng lão cũng đã rõ ràng mù cụ rổ trong lời nói ý tứ. Cả cười cười, nhìn gỗ cụ nói ra, đích xác là hình dáng này, đây vốn là chính là thuộc về ngươi lực lượng. Chẳng qua là mượn từ tay của ta đem dẫn đạo đi ra, cùng chính mình tu luyện ra được lực lượng vô dị. Cái kia ta liền thử một lần đi. Nói, gỗ cụ đi tới đại trưởng lão trước người. Đại trưởng lão đồng dạng đem tay trái đặt ở gỗ cụ trên đỉnh đầu. Sau đó, liền bắt đầu dẫn đạo gỗ cụ trong cơ thể ẩn nút tiềm lực. Toàn bộ quá trình mặc dù không có giống như đối với mù cụ rổ mở rộng tiềm lực lúc như vậy tốn thời gian, nhưng là lại cũng hao phí 1-2 phút. Ở một bên trong lẽ thậm chí đều có chút bận tâm là không phải đại trưởng lão thân thể xảy ra trạng huống gì. Nếu không, làm sao hai lần đều sẽ hao phí thời gian lâu như vậy? Bất quá may vào lúc này đại trưởng lão đối với gỗ cụ tiềm lực cũng mở rộng hoàn tất. Mở mắt ra, đại trưởng lão trên mặt như cũ thán phục. Nhìn gỗ cụ nói ra, không ngờ tới tiềm lực của ngươi cũng là như vậy kinh người a, mặc dù không có ngươi đồng bạn khủng bố như vậy. Nhưng là giống như đại như biển, không cách nào tìm được phần cuối. Tuy là đồng dạng chỉ là dẫn đạo ra khỏi ngươi bộ phận tiềm lực. Nhưng là bởi vì bản thân thực lực của ngươi, liền phải xa xa kém hơn đồng bạn của ngươi. Cho nên hiện tại ngươi bị ta mở mang tiềm lực phía sau, thực lực so sánh với trước đây sẽ có một loại biến hóa long trời lỡ đất. Hiện tại, ngươi có thể tới cảm thụ một chút. Ân, tốt. Goku vội hỏi, thân xác là một loại khó che giấu hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mình bên trong tràn đầy vẻ này bạo tạc một dạng năng lượng. Dường như là có thể trực tiếp một quyền nổ nát cả cái tinh cầu một dạng lực lượng kinh khủng á, chỉ một lúc, gỗ cụ buộc phát ra cả người toàn bộ khí. Mà trong nháy mắt, mù cụ rồ cũng dò xét ra tới gỗ cụ sức chiến đấu trị số 397 vạn, nói cách khác đi ngang qua đại trưởng lao dẫn đạo sau đó, gỗ cụ sức chiến đấu trị số cuồng phong thập bội. Còn nói chiến lực tuyệt đối bạo tăng gấp trăm lần đều không ngừng, nơi đây giải thích chiến lực cùng sức chiến đấu trị số phân biệt, ở giờ dạ gồng bản thế giới bên trong. Chiến lực cùng sức chiến đấu trị số là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sức chiến đấu trị số mặc dù là chiến lực thể hiện, sức chiến đấu trị số càng cao, bộc phát ra chiến lực BGFB tự nhiên là càng mạnh, dùng chiến lực để hình dung chiến đấu. Như vậy chỉ có chiến lực mạnh lên mấy lần, mới có thể còn ăn hiếp hoặc là áp chế đối phương. Thế nhưng nếu như dùng sức chiến đấu trị số để hình dung chiến đấu, như vậy, giữa hai người sức chiến đấu trị số chênh lệch bên trên 30% có hơn, liền gặp phải trên thực lực miểu sát hoặc là nghiền ép hai người sức chiến đấu trị số chênh lệch 20% trong vòng, như vậy chỉ là sức chiến đấu trị số khá cao người chiếm thượng phong mà thôi. Nếu như là hai người sức chiến đấu trị số chênh lệch ở 10% trong vòng, như vậy hai người sẽ gặp rơi vào trường kỳ kháng chiến cha NG Tha Y, nói đơn giản, chính là sức chiến đấu trị số tăng lên theo cấp số nhân phía sau. Sở lộ ra chiến lực là sẽ phơi bày gấp bao nhiêu lần bạo tăng. Có khả năng nhất thể hiện sức chiến đấu trị số cùng chiến lực một ví dụ, chính là cầm trong tay súng trường người địa cầu sức chiến đấu trị số vì ngũ, mà quy tiên nhân sức chiến đấu vì 139, hai người sức chiến đấu trị số chỉ là tương xoa không đến 30 lần. Thế nhưng quy tiên nhân toàn lực cả mẹ rổ cô lại có thể hoành bạo mặt trăng, mà chiến ngũ mảnh vụn viên đạn lại liên nguyệt cầu đều không với tới. Hai người này sở lộ ra chiến lực khác biệt, nào chỉ là mấy ngàn lần khác biệt, ta thật là lợi hại, bây giờ ta thật sự là lợi hại a. Gỗ cụ ở kêu la om sòm nói. Im miệng, ngươi bắn ở nhìn gỗ cụ cái kia vẻ mặt dáng vẻ nhau nhau muốn thử, mụ cụ rổ cũng biết gỗ cụ 8 phần 10 là như thế muốn hướng mình khiêu chiến. Ngạch đã biết. Gỗ cụ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bởi vì gỗ cụ ở tới nạ miệt tinh cầu phía trước, là có đã đáp ứng mụ cụ rổ. Miễn là mù cụ rồ mang tự mình tiến tới nạ miệt tinh cầu, liền không nữa tiếp tục khiêu chiến mù cụ rồ. Được rồi, ngươi theo ta đến đây đi. Mù cụ rồ xác thực bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía đại trưởng lão, cười cười cũng mở miệng nói ra, đại trưởng lão, chúng ta đây trước hết đi giải quyết phì đờ sự tình. Các lộ ủy chưa giải quyết xong phì đờ cái vấn đề phía sau, ta trở lại ngài nơi đây làm khách. Nạ miệt tinh trên chiến trường. Cát Duy Ghim cùng dì nị chiến đấu đã kết thúc. Kết quả không thể nghi ngờ, Cát Duy Ghim lấy nghiền ép tư thế đánh bại dì nị hư, bởi vì đối với dì nị cực kỳ hiểu rõ, cho nên dì nị hư đổi thân siêu năng lực căn bản không có chút nào đất dụng võ. Đồng thời kệ ạ bộ đội cơ giáp cũng toàn thắng dì nị hư phót sở. Dì nị hư, xem ra ngươi bắt được Long Châu muốn thuộc về ta a. Giữa lúc Cát Duy Ghim muốn đem dì nị thu thập được 3 viên na miệt tinh Long Châu lấy đi lúc, đột nhiên ở sau thân thể hắn vang lên một thanh âm, uy bạch mao ngoại tinh nhân. Liền nói ngươi đâu cầm trên tay Long Châu để xuống. Nếu không ta nhưng là sẽ giết ngươi a.